Thông linh giao dịch sư, hướng dẫn mua bán khí vận nhân gian. Chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù Kim Tòng Tuấn có gọi tôi giống như Thẩm Thanh Sơn, thì có làm sao? Anh ấy không có những ký ức cùng tôi lớn lên. Hai đứa thân thiết từ thuở nhỏ. Thế nên, anh ấy không phải là anh ấy. Nhưng, có những điều, dù biết là không thể, tôi vẫn không kìm lòng được mà muốn thử. Vì sự cám dỗ của chúng quá lớn, tôi chỉ là người phàm mà thôi. Mà con người thì luôn có điểm yếu. Tôi mỉm cười chua xót, chậm rãi nói, giọng thấp xuống một chút được không? Đôi mắt của Kim Tòng Tuấn dần sáng lên. Được thôi, à, đường, như thế này được chưa? Tôi gượng cười. Được rồi, lúc hoàng hôn, tôi dẫn Kim Tòng Tuấn về biệt thự. Trên bàn bếp, cá thịt và rau củ đã được chuẩn bị sẵn. Chu Trấn đeo tạp dề, bận rộn bên bếp. Có vẻ hôm nay cậu ấy muốn trổ tài. Kim Tòng Tuấn cũng đeo một chiếc tạp dề khác. Đến gần bên cạnh, Chu Trấn giật mình, ngăn lại. Cậu làm gì vậy? Tôi đã chuẩn bị sẵn rồi. Không cần cậu giúp. Nhưng Kim Tòng Tuấn lại mở tủ lạnh, lục lọi tìm kiếm. Vậy tôi thêm một món nhé. Làm món bánh củ sen chua ngọt đi. Hôm trước đã làm rồi. A Đường thích ăn. Không rõ trong câu nói đó có chữ nào chạm đến Chu Trấn. Cậu ấy sững lại, con đê, a, o nhỏ trong tay trượt ra. Đờ, ớ, em mờ trúng đầu ngón tay trái. Máu đỏ tươi rỉ ra. Cậu ấy còn chưa kêu đau. Tôi đã nhíu mày lại. Chu Trấn, lại đây, để tôi băng bó cho. Tôi lấy ra bông tẩm cồn và băng cá nhân từ hộp thuốc. Hờ hững nói, không được kêu đau. Bàn tay của Chu Trấn, các đốt ngón tay thon dài, vì vừa mới rửa qua nước lạnh, tay hơi ẩm. Chu Trấn để tôi kéo tay, không biết vì đau hay vì điều gì khác, hai má cậu ấy đỏ ửng lên. Tôi không kêu, tôi nhanh chóng dán băng cá nhân cho Chu Trấn, dặn dò, đừng nấu nữa, nghỉ đi, để Kim Tòng Tuấn làm. Nhắc đến cái tên này, Chu Trấn lập tức tỏ vẻ bồn chồn lo lắng. Nhưng tôi đã chuẩn bị xong hết rồi. Sao lại để cậu ấy làm món tôi đã chuẩn bị? Tôi giữ C, H, A, T, T, A, Y bị thương của anh. Nhất định phải tỏ ra ganh đua hôm nay à? Sau này muốn nấu bao nhiêu chẳng được. Giọng tôi rõ ràng có phần không kiên nhẫn. Nhưng Chu Trấn lập tức gật đầu. Vậy tôi nghe lời chị. Bữa tối hôm đó, Trần Ẩn mang về một tin tốt. Bạn của anh lần theo manh mối, cuối cùng cũng tìm ra người sáng lập nhóm tự sát. X, người này vốn là giảng viên tâm lý của một trường đại học. Sau khi gặp nhiều biến cố trong gia đình, ông ta sinh lòng căm phẫn, muốn trả thù xã hội nên đã xúi dục thanh niên tự gây tổn thương. Thậm chí T, Ư, S, Át. Đến nay, nhóm tự sát do ông ta sáng lập đã gây ra hàng chục cái CS. Người này rất giỏi trong việc thao túng tâm lý. Những nạn nhân bị nhắm tới đều nghe lời răm rắp. May là chúng ta tìm được Tiểu Kim kịp thời. Nếu không, hắn ta đã hại thêm một người. Mọi người đều tỏ vẻ ngậm ngùi. Kim Tòng Tuấn, người may mắn thoát khỏi bàn tay của hắn, đầy vẻ hổ thẹn, liên tục cảm ơn. Các anh đã cứu tôi một mạng. Ân tình này tôi suốt đời không quên. Đời sau, tôi làm trâu làm ngựa cũng phải báo đáp. Đối với Kim Tòng Tuấn, đời sau chỉ là một khái niệm xa vời, mơ hồ. Nhưng với tôi, ý nghĩa lại khác hẳn. Tôi khẽ cười. Tôi không mong cậu báo đáp. Chỉ cần cậu an ổn cả đời này, tôi đã yên lòng rồi. Cuộc đời con người chỉ dài vài chục năm ngắn ngủi. Muốn mọi sự suôn sẻ thì cần phải có vận may tốt. Và vận khí mà Kim Tòng Tuấn hấp thu hiện tại vẫn chưa đủ. Sau bữa tối, tôi chủ động tìm Trần Ẩn. Có thể cho tôi mượn thư tịch của nhà họ Trần không? Dạo gần đây, tôi muốn tặng thêm vận khí cho Kim Tòng Tuấn, nhưng lại gặp nhiều khó khăn hơn. Như thể trong cơ thể anh có một rào chắn, tự động ngăn chặn lượng vận khí dư thừa. Nói nôm na, giống như một miếng bọt biển đã ngấm no nước, dội thêm nước vào cũng chỉ tràn ra ngoài. Những năm nay tôi rong ruổi khắp nơi, thư tịch do phái Bích Du để lại đều đã thất lạc. Nhưng trong nhà họ Trần nhất định có loại sách này. Đến nay, tôi tự thấy mình đã đủ thân thiết với Trần Ẩn để mở lời mượn sách. Tôi muốn sớm truyền thêm vận khí cho Kim Tòng Tuấn, nhưng Trần Ẩn rõ ràng sẽ không dễ dàng đồng ý, nhưng anh ấy có vẻ hơi giận. Nếu chỉ để giúp cậu ấy thoát khỏi nhóm tự ép, át thì cô đã làm được rồi. Sao còn phải trao thêm vận khí cho cậu ấy? Người làm nghề giao dịch cần phải dựa vào vận khí đổi được từ khách để duy trì tuổi thọ và sức khỏe. Chúng ta đón tiếp khách là nhờ duyên, không thể cố ý lấy hết vận khí của họ. Nếu cô đem vận khí của mình cho cậu ta, cô sẽ kiệt sức sau đó dần dần suy yếu rồi chết. Tần Thanh Đường, lẽ nào điều này cần tôi dạy cô sao? Làm sao tôi có thể không hiểu được chứ? Nhưng Thẩm Thanh Sơn là người đã cứu mạng tôi. Tôi nợ anh ấy một mạng, rồi cũng phải trả, để tích lũy đủ vận khí. Tôi cố tình nén lại lượng vận khí mà mình cần. Chính vì vậy, kiếp nào tôi cũng không sống qua tuổi 30. Trong kiếp này, tôi đã thu được đủ vận khí, có thể tạm thời chậm lại. Và cuối cùng, tôi đã gặp được Thẩm Thanh Sơn chuyển kiếp. Tôi muốn thay đổi cuộc đời của Kim Tòng Tuấn, để anh ấy từ đây sống bình yên hạnh phúc. Còn về phần tôi sẽ ra sao sau đó? Có lẽ, nếu không kiểm soát được việc truyền vận khí, tôi sẽ kiệt sức mà chết. Nhưng dù có thật sự như vậy thì đối với tôi, cũng là một điều tốt. Cách chương.